Chương 2338, Nhan Nhan xuống bếp, thật là dọa người. 1. Đế Minh quyết, nhưng tiểu bảo là nam hài tử, là cực vực chủ nhân tương lai, hắn có biến mạnh tâm, QNZ nhất định phải mạnh lên. Ta cam đoan với ngươi, nhất định sẽ làm cho hắn bình an vô sự. Mộ Nhan nhắm lại mắt, lại mở ra, đáy mắt mềm yếu đã bị cứng cỏi cùng kiên quyết thay thế. Nàng cho tới bây giờ cũng không phải là dây dưa ra y do nở dê người. Mặc dù không bỏ, mặc dù bất đắc dĩ. Chỉ khi nào quyết định, liền sẽ không cho phép mình do dự. Đế Minh quyết, ta có một điều thỉnh cầu lời còn chưa nói hết, liền bị Đế Minh quyết hung hăng ấn vào trong ngực, tại trên môi trùng điệp cắn một lần. Quân Mộ Nhan, ngươi nói với ta thỉnh cầu. Mộ Nhan cười cười, ta hy vọng, tiểu bảo tồn tại, tạm thời đừng để trừ Hàn Dạ bọn hắn bên ngoài người biết. Tiểu bảo dù sao không phải Đế Minh quyết cốt nhục. Nàng dù đã không quan tâm quá khứ, cũng biết Đế Minh quyết đối tiểu bảo yêu thương là thật tâm. Nhưng cực vực nhân nếu là biết thân phận của tiểu bảo, thật không có khúc mắc sao nàng có thể không quan tâm lời đàm thiếu. Nhưng tiểu bảo tuyệt đối không thể lấy, nếu có một ngày, nàng cùng tiểu bảo tiến vào cực vực, đó nhất định là đường đường chính chính đi vào. Đế Minh quyết hừ lạnh một tiếng, điểm ấy còn cần ngươi nói, bổn quân đã đặc địa vì hắn xây dựng một cái tiểu thế giới, từ Hàn Dạ cùng phá quân thay phiên thủ hộ. Quân Mộ Nhan, ngươi cho rằng đoạn này thời gian, bổn quân buôn ba qua lại, là vì ai? Mộ Nhan cười nhẹ một tiếng, cả người dựa sát vào nhau nhập trong ngực hắn, nói khẽ, Đế Minh quyết, ngươi càng lúc càng giống một cái phụ thân rồi. Hừ, bổn quân vốn là phu quân của ngươi, phụ thân của tiểu bảo nếu có thể sớm ngày đem đằng trước chưa lập gia đình hai chữ bỏ đi thì tốt hơn. Đế Minh quyết, ta có hay không nói qua cái gì gặp ngươi, là đời ta may mắn lớn nhất. 3 ngày mới sáng, Lăng Vũ Xanh nghiêm túc hoàn tất, tiến vào phòng bếp, dự định là sư huynh đệ chuẩn bị bữa sáng. Nhưng mà, hắn lại phát hiện, có một bóng người ngay tại bên trong bận rộn. Lăng Vũ Xanh coi là Thạch Thanh lại tới trộm uống rượu, nhịn không được nói, sư phụ, ngài niên kỷ không nhỏ. Uống nhiều rượu tổn thương, cao y củ ô y củ nở dê thân chữ vẫn chưa nói xong, thanh âm im bặt mà dừng. Lăng Vũ Xanh rủi rủi con mắt, lại rủi rủi con mắt, tiểu tiểu sư muội đứng tại trước bếp lò thiếu nữ quay người trở lại, lộ ra một trường dính đầy đen xám, nhưng như cụ kho nén khuynh thành dung mạo mặt. Không phải Mộ Nhan là ai? Lăng Vũ Xanh nhìn xem trời, lại nhìn xem địa, nhịn không được tóm lấy ánh mắt của mình. Tiểu sư muội xuống bếp hắn sẽ không phải là còn đang nằm mơ đi? Phanh Tiêu Diêu Môn đám người vẫn còn ngủ say, đột nhiên một trận bắn nổ tiếng vang truyền đến. Tất cả mọi người bị từ trong ngộng giật mình tỉnh lại. Xảy ra chuyện gì rồi? Âm thú chạy ra ngoài, có địch nhân đến đánh lén, mấy người vội vàng chạy đến, lại phát hiện bị tạc vờ y ma là phòng bếp. Cuồn cuộn khói đặc từ giữa đầu xuất hiện. Hai thân ảnh chật vật xuyên ra khói đặc. À, đây không phải là tiểu ngũ sao? Còn có tiểu sư muội bọn hắn làm cái gì? Chà nờ dê, lẽ lại tiểu sư muội tại trong phòng bếp luyện đan? Mấy người vội vàng tiến lên, lo lắng mà nói, tiểu ngũ, tiểu sư muội, các ngươi không có sao chứ? Khụ khụ khụ, không có việc gì. Mộ Nhan khoát khoát tay. Lăng Vũ Xanh lao đi trên mặt sám đen, muốn nói lại thôi, nói, tiểu sư muội, ta nhìn ngươi vẫn là đừng khục chớ học, ngươi nghĩ nấu cái gì mặt, ta thay ngươi làm đi. Mì trộn tương chiên, mi dương xuân, dầu dội mặt, đao tước diện, cái gì mặt đều có thể. Chỉ cầu ngươi đừng ra y vo cái này đáng thương phòng bếp. Thấu chương xong.